Lúc sau, cô đổ hết nước ra, bỏ đồ gia vị vào trộn, chuẩn bị mang ra. Chờ đã cô, gọi đây là món ăn. Quý Ưu Trạch cản tiền ra lại. Dù sao, tổ chương trình cũng không quy định cái này không phải món ăn, đúng không? Tiền gia nói xong, cầm mì trộn tiếp tục đi ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Ưu Trạch đứng đó, cảm giác cả thế giới của mình đã sụp đổ mất rồi. Cách chương.